Nick Gà Thiên Kim, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lệ Tần thở dài, ta vị này muội muội tuy rằng hồ đồ, nhưng có một việc, cùng ta cảm giác nhưng thật ra giống nhau. Nàng ánh mắt ám xuống dưới. Khương Lê, lưu không được. Khương Phủ, Khương Lê vừa mới từ Diệp gia vấn an Tiết Hoài Viễn trở về. Tiến sân. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt gấp không chờ nổi chào đón. Đợi cho buồng trong, Thanh Phong nói, cô nương, ngài đi rồi sao? Quý thị sau đó không lâu liền tiến cung đi. Tiến cung, Khương Lê ngồi xuống, ngạc nhiên nói, nàng tiến cung làm cái gì? Nô tỳ trộm mua được Thục Tú Viên nha hoàn. Nghe nói là tiến cung thấy Lệ Tần nương nương đi. Đồng Nhi nghe vậy, kinh hãi. Nhìn về phía Khương Lê, cô nương, quý thị đột nhiên thấy Lệ Tần, chẳng lẽ là vì ngài sự? Chính là, Minh Nguyệt đi theo ở một bên gật đầu. Nô tỳ cũng là như vậy tưởng, ngài trở về trong phủ sau, quý thị vẫn luôn gió êm sóng lặng, không chừng ở khuyến khích cái gì âm mưu. Hiện giờ thấy Lệ Tần nương nương, chẳng lẽ là muốn Lệ Tần nương nương ngồi chủ? Suy nghĩ cái gì oai chiêu đâu. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái hảo hảo mà nha hoàn. Cùng Đồng Nhi ngốc thời gian lâu rồi. Cơ hồ cũng muốn bị Đồng Nhi mang oai. Ngầm nói chuyện chính là một chút cũng không khách khí. Khương Lê cười nói. Không có việc gì. Tả hữu các nàng cũng không làm gì được ta. Liền sợ bọn họ xử ám chiêu. Đồng Nhi sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Không quan hệ. Khương Lê nghĩ đến trong tay áo kia chỉ tiểu xảo sứ chạm canh gác. Nàng hiện giờ nhiều một cái lợi thế. Cơ hành nói có chuyện gì thời điểm có thể thổi lên cái còi. Hắn an bài ở Khương Phủ người sẽ xuất hiện. Người này cũng liền tính cơ hành tạm thời mượn cho chính mình. Dùng như thế nào nói? Hẳn là đều là nàng định đoạt đi. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến chính mình nhiều một cái có thể tùy tiện dùng người. Có lẽ là vừa mới nhìn Tiết Hoài Viễn Khương Lê trong lòng cao hứng. Trên mặt ý cười như thế nào cũng đều nhịn không được. Đồng Nhi cổ quái nhìn Khương Lê. Đều tưởng không rõ biết rõ Quý Thục Nhiên đã đang âm thầm mưu hoa sự tình. Khương Lê không tâm sinh cảnh giác. Như thế nào còn có thể như thế vui vẻ. Đúng rồi, Ninh Viễn Hầu Phủ bên kia cũng đưa thiếp mời lại đây. Minh Nguyệt từ trong tay áo móc ra một phong thiệp, đưa cho Khương Lê, Ninh Viễn Hầu Phủ, Bạch Tuyết kinh ngạc, Ninh Viễn Hầu Thế Tử đều đã đính hôn sự, như vậy còn cấp cô nương đưa thiếp mời, không phải Chu Thế Tử. Thanh Phong nói, là Ngũ Tiểu Thư hạ thiệp, Khương Ngọc Nga, Khương Lê mở ra thiệp tay một đốn, đi xuống vừa thấy, kia thiệp thật đúng là Khương Ngọc Nga hạ. Phía trên chỉ nói hồi lâu cũng chưa nhìn thấy Khương Lê. Mời Khương Lê đi Chu gia tiểu tụ. Khương Lê chỉ nhìn thoáng qua. Liền đem kia thiệp ném một bên. Cô nương, Đồng Nhi khó hiểu. Không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Ta thật sự vô tâm tư tới ứng phó nàng. Khương Lê nói. Khương Ngọc Nga này phong thiệp. Liền kém không ở mặt trên viết. Người tới không có ý tốt. Bốn chữ, ở Khương Phủ, nàng cùng Khương Ngọc Nga từ trước đến nay không đối phó. Khương Ngọc Nga là đứng ở Khương Ấu Giao một bên, sau lại bởi vì cung yến thượng sự. Khương Ngọc Nga cùng Khương Ấu Giao nháo phiên. Khương Ngọc Nga còn bởi vậy phá tướng. Nhưng dù vậy, không đại biểu Khương Ngọc Nga liền cùng Khương Lê quan hệ giải hòa. Huống hồ Khương Lê cho rằng, một người tính tình sẽ không trong thời gian ngắn phát sinh khác nhau như trời với đất. Này phong thiệp Khương Ngọc Nga ngữ khí tìm từ thập phần ôn hòa. Phảng phất thay đổi một người. Nếu không có là Thanh Phong Minh Nguyệt lấy ra tới. Khương Lê khẳng định hoài nghi này thiệp căn bản không phải Khương Ngọc Nga viết. Khương Ngọc Nga như thế thấp tam hạ khí. Liền vì làm chính mình đi Chu gia tiểu tụ. Khương Lê nhưng không như vậy cho rằng, kia Chu Ngạn Bang sau lại suy nghĩ cẩn thận cung yến thượng chính mình tính kế hắn. Chưa chắc sẽ cam tâm, sợ là muốn mượn Khương Ngọc Nga ngượng tay xảy ra chuyện gì. Nàng nhưng không công phu bồi bọn họ cùng nhau hát tuồng. Liền như vậy mặc kệ. Đồng Nhi hỏi, nô tỳ vẫn là cầm đi thiêu đi. Hoặc là tôn, cô nương đến trả lời cự tuyệt mới là. Khương Lê nghĩ nghĩ, nói, không ném, nghĩ cách thực Khương Ấu Giao nha hoàn trải qua trên đường rơi xuống. Làm Khương Ấu Giao nhìn xem đi, đây là vì sao? Bạch Tuyết khó hiểu, Tam Tiểu Thư thấy, không phải càng tức giận sao? Đúng vậy, nàng đầu óc không tốt, vừa giận liền làm ra chuyện khác người. Ta tưởng có nàng ở làm ồn ào, Quý Thục Nhiên tổng muốn vội vàng ứng phó nàng. Do đó không công phu đối phó ta. Ngừng nghỉ mấy ngày, liền tính là tạm thời không đối phó ta, dùng ta biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng muốn làm sao cũng hảo. Không đánh vô chuẩn bị trưởng. Một trận, có chuẩn bị đánh, không phải mới càng náo nhiệt sao? Mấy cái nha hoàn cộng lại một chút, cảm thấy việc này được không? Liền thương lượng như thế nào tự nhiên mà vậy đem này phong thiệp đưa tới Khương Ấu Giao trước mặt. Khương Lê đưa bọn họ đuổi rồi đi ra ngoài. Nói là muốn xem thư. Đãi ngồi vào án thư. Lại là sờ đến trong tay áo bạc chạm canh gác. Bạc chạm canh gác băng băng lương lương. Rất khó tin tưởng này trong phủ cư nhiên còn có dấu cơ hành người. Khương Lê nghĩ nghĩ, lại thả trở về. Hiện tại không quá an toàn. Trời trời chiều rồi, nàng đến trước thử dùng một lần. Tới rồi ban đêm, toàn bộ Khương phủ đều lâm vào yên lặng. Khương Lê làm Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đều đi ngủ. Đẩy nói chính mình còn muốn xem một lát thư. Chờ hai cái nha hoàn rời đi sau. Khương Lê đứng ở cửa sổ. Từ trong tay áo lấy ra kia đem cái còi. Nhẹ nhàng thổi lên. Nàng không hiểu được cơ hành người có thể hay không nghe được. Lại là lấy loại nào bộ mặt bỏ ra hiện. Nàng trước đến thử một lần. Khương Lê lẳng lặng đứng. Kiên nhẫn chờ. Sau một lúc lâu, cửa sổ trước cửa dưới tàng cây. Đột nhiên có bóng người chợt lóe. Tựa hồ có người nào đứng ở cửa sổ hả? Khương Lê nhẹ giọng nói. Vào đi, ngay sau đó. Người nọ lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ nhảy tiến vào. Ngừng ở Khương Lê trước mặt. Khương Lê giấu thượng cửa sổ. Quay đầu nhìn lại. Đãi thấy rõ ràng người nọ diện mạo khi. Nhịn không được cũng là ngây người ngẩn ngơ. Người này không phải người khác. Lại là Khương gia thợ trồng hoa. Suốt ngày ở trong phủ hỗ trợ xử lý hoa viên. Khương Lê nhớ không dậy nổi tên của hắn. Lại hiểu được có như vậy cá nhân, nghe nói người này vẫn là Quý Thục Nhiên lệnh người giá cao thỉnh về tới. Chăm sóc một tay hảo hoa cỏ, hắn tuổi tác thậm chí không lớn, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, sinh non nớt tuấn tiếu, nghe nói kia một tay chăm sóc hoa cỏ công phu thập phần khó được. Đó là phía trước Quý Thục Nhiên kia bồn thích nhất hoa lan sắp chết rồi. Cũng là người này cứu lại trở về. Khương Lê khởi điểm cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Không dự đoán được người này thế nhưng sẽ lấy này loại thân phận ẩn núp ở Khương gia. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy dường như thập phần tự nhiên. Phải biết rằng cơ hành yêu nhất ngắm hoa. Trong phủ góp nhặt thế gian kỳ hoa dị thảo. Hắn trong phủ gã sai vặt mỗi người đều sẽ trồng hoa. Mỗi người lại đều tuấn tiếu. Người này đã sẽ trồng hoa lại tuấn tiếu. Đích xác chính là cơ hành trong phủ người. Chẳng qua không có người nghĩ đến. Cơ hành người lá gan như vậy đại. Dám trắng trợn táo bạo tới Khương phủ đương thợ trồng hoa mà thôi. Người kêu gì? Khương Lê hỏi. Thuộc hạ Triệu Kha. Thợ trồng hoa nói. Triệu Kha. Khương Lê trầm ngâm một chút. Người tới Khương phủ đã bao lâu? Triệu Kha không nghĩ tới Khương Lê sẽ hỏi cái này vấn đề. Nhìn Khương Lê liếc mắt một cái. Không có trả lời. Khương Lê nói. Ngươi chủ tử nếu nói cho ta ngươi tồn tại. Tạm thời ngươi cùng ta hẳn là không phải đối địch mục đích. Ta tưởng cơ hành cũng rõ ràng ta sẽ hỏi ngươi vấn đề này. Hắn nếu không có phản bác. Chính là ngầm đồng ý. ngươi chỉ lo nói. Ta bảo đảm hắn sẽ không bởi vậy trách phạt ngươi. Triệu Kha cũng là từ nhỏ đi theo Cơ Hành. Khương Lê một ngụm một cái. Cơ Hành, thẳng hô Cơ Hành đại danh. Làm Triệu Kha trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không biết là Khương Lê lá gan quá lớn. Vẫn là Khương Lê cùng Cơ Hành chi gian quan hệ muốn so với hắn trong tưởng tượng đi càng gần. Tóm lại, Triệu Kha do dự một chút. Vẫn là nói, 7 năm trước, khi đó Khương Lê đã rời đi Khương gia. Khi đó Cơ Hành cũng mới bất quá 14 tuổi thiếu niên. Thế nhưng khiến cho người ẩn núp ở Khương gia. Bất quá nhiều năm như vậy, Khương gia không đảo. Kia xem ra hắn phái người ở Khương gia, cũng không phải tưởng đem Khương gia lộng suy sụp. Người ngày thường đều làm chút cái gì? Khương Lê hỏi, ở Khương gia làm thợ trồng hoa. Nếu có đại sự, cùng đại nhân bẩm báo. Vô đại sự, chăm sóc hoa cỏ. Triệu Kha đáp, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute. Powered by Clear Studio, Flow, hắn nhưng thật ra thực thẳng thắn thành khẩn, nhưng Khương Lê biết, cũng liền đến tình trạng này mới thôi. Càng sâu đồ vật, Triệu Kha là sẽ không nói, có lẽ hắn căn bản cũng không biết. Khương Lê gật đầu, người biết hôm nay Quý Thục Nhiên tiến cung đi gặp Lệ Tần đi. Triệu Kha gật đầu, nàng đi gặp Lệ Tần làm cái gì? Hồi phủ lúc sau. Lại có cái gì động tác? Khương Lê hỏi, Triệu Kha nói, thuộc hạ không có theo vào cung. Không biết quý thị cùng Lệ Tần hai người chủ tính cái gì. Nhưng hôm nay nghe nói từ Thục Tú Viên nha hoàn theo như lời. Khương Ấu Giao hoài nghi ngài. Hắn do dự một chút. Tựa hồ cảm thấy lời này có chút khó có thể mở miệng. Dừng một chút mới tiếp tục nói. Là bị sơn tinh dã quái phụ thân, mới có thể từ núi Thanh Thành sau khi trở về tính tình đại biến. Quý thị chính là nghe xong lời này, đột nhiên quyết nghị đi trong cung. Khương Lê nhìn hắn liếc mắt một cái, Thục Tú Viên sự tình, ngươi nhưng thật ra nghe được rất rõ ràng. Chẳng lẽ là ta viện này nhất cử nhất động, cũng trốn bất quá đôi mắt của ngươi. Triệu Kha không nói gì. Ta không có trách ngươi ý tứ. Khương Lê nói. Ta biết đây là ngươi chủ tử mệnh lệnh. Cùng ngươi không quan hệ. Không quan hệ. Ngươi muốn xem liền hãy chờ xem. Quý thị tiến cung mộ địa. Ta ước chừng đã đoán được. Triệu Kha nhìn về phía Khương Lê. Nhanh như vậy liền đoán được. Hơn nữa Khương Lê thái độ chắc chắn. Không có một tia do dự. Xem ra Văn Kỳ nói đúng. Vị này Khương nhị tiểu thư, trong lòng có chủ ý thực, lá gan còn rất lớn. Khương Lê rũ xuống đôi mắt, quý thị loại này thủ đoạn, thật sự không xa lạ. Lúc trước nàng gả cho Thẩm Ngọc Dung, vừa đến Yến Kinh, Thẩm Ngọc Dung khi đó Xuân Phong đắc ý thời điểm, nàng làm thẩm phu nhân ra ngoài xã giao, nghe được rất nhiều nhà cao cửa rộng bí văn. Phàm là có chính phòng muốn hãm hại sủng thiếp, tìm kiếm đạo trưởng pháp sư trợ giúp, là thực thường thấy sự. Đương nhiên, Khương Lê không phải bình thường sủng thiếp, nàng là Khương Nguyên Bách nữ nhi. Quý Thục Nhiên muốn hãm hại nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Bình thường đạo trưởng pháp sư, sợ là cũng không thể làm người khác tin phục, cho nên Quý Thục Nhiên mới có thể nghĩ đến Lệ Tần. Lệ Tần ở Thong Cung, nhân mạch đông đảo, Lệ Tần vì Quý Thục Nhiên tìm được vị kia cao nhân. Nhất định thanh danh bên ngoài, hắn nói, mới có thể khởi đến tuyệt đối tác dụng. Hướng hư đạo trưởng, Khương Lê nói, Triệu Kha ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Khương Lê. 3 năm trước đây, Lệ Tần ở trong cung nhân bị sủng phi sử dụng vu thuật hãm hại. Mệnh ở sớm tối. Hạnh đến hướng hư đạo trưởng xuất hiện, cứu Lệ Tần một mạng, Lệ Tần mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lệ Tần muốn đem số tiền lớn tạ ơn vị này đạo trưởng. Vị này đạo trưởng lại không lấy một xu, lại tự đi vân du, từ đây không thấy tung tích. Triệu Kha trong lòng nghi hoặc, Những việc này, tuy rằng không tính là trong cung bí văn, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể biết đến. Huống chi Khương Lê 3 năm trước đây còn ở núi Thanh Thành. Như thế nào có thể được biết những việc này? Lúc ấy Thái hậu cho rằng trong cung xuất hiện loại sự tình này là gièm pha, không thể ngoại dương. Bởi vậy trong cung người đều bị hạ phong khẩu lệnh. Nhưng Khương Lê lại như cũ đã biết. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Nàng nhìn ra được tới Triệu Kha nghi hoặc. Nhưng nàng cũng đích đích xác xác biết chuyện này. Chuyện này sau lại là Thẩm Ngọc Dung nói cho nàng. Không biết Thẩm Ngọc Dung từ nơi nào nghe tới. Nhưng khi đó hắn đã làm quan. Tự nhiên có thể tiếp xúc đến này đó bí văn. Quý thị tìm Lệ Tần. Vô pháp chính là muốn mượn Lệ Tần tay tìm một vị cao nhân. Không có gì cao nhân so vị này Hướng Hư đạo trưởng càng thích hợp. Ta xem, nàng ánh mắt hơi lạnh. Vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi Hướng Hư đạo trưởng. Thực mau liền phải lại lần nữa xuất hiện. Chương 131 Di Nương. Ước chừng đoán được kế tiếp Quý Thục Nhiên tính toán. Khương Lê ngược lại yên tâm lại. Mọi việc tệ nhất, không gì hơn ở vào bị động cục diện. Không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Do đó không chỗ nào chuẩn bị. Nhưng đương đã biết, chẳng sợ biết đối mặt chính là khốn cảnh. Nhưng tổng có thể theo manh mối tìm được đường ra. Liền không phải không hề biện pháp. Khương Lê hiểu được, tiết ra một án sau. Vĩnh Ninh công chúa đã theo dõi chính mình. Không nói đến Thẩm Ngọc Dung kia đầu sẽ như thế nào tinh thần. Ương ngạnh Vĩnh Ninh công chúa. Nhất định sẽ ở kế tiếp tìm kiếm lý do tìm chính mình phiền toái. Tại đây phía trước, nếu quý thị mẹ con an an phận phận. Khương Lê cũng không công phu tại đây phía trên tiêu phí quá nhiều thời gian. Nhưng quý thị vẫn luôn tính xấu không đổi. Khương Lê đã là cảm thấy. Lưu lại quý thị vẫn luôn ở Khương gia. Cũng không phải cái ý kiến hay. Nàng đến đem người không liên quan thanh trừ đi ra ngoài. Triệu Kha đã đi rồi. Khương Lê ngồi ở trên giường. Nội tâm hiện lên một cái nghi vấn. Quý thị vì sao phải đối chính mình theo đuổi không bỏ. Đó là năm đó Diệp Chân Chân lưu lại một hài đồng. Tới rồi tuổi cũng nên gả đi ra ngoài. Không cần đuổi tận giết tuyệt. Liền tính coi trọng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân này muốn cướp lại đây. Cũng không cần chí Khương Lê vào chỗ chết. Năm đó Khương Lê sát mẫu thí đệ mỗi người đều biết. Đám đông nhìn chăm chú sự tình không thể chống chế. Nhưng tại đây phía trước, nghe nói Khương Lê cùng Quý Thục Nhiên ở chung cũng coi như hòa thuận. Không có vô duyên vô cớ hận, tuy rằng sau lại đồn đãi là Khương Lê rất có tâm kế. Làm bộ cùng mẹ kế hữu hảo, tới rồi mẹ kế hoài thân mình thời điểm mới đẩy Quý Thục Nhiên đẻ non. Nhưng Khương Lê cho rằng, năm đó Khương Lê tuổi quá tiểu, thả từ nhỏ lại ở vào hoàn cảnh như vậy. Thủ đoạn cùng tâm cơ không người dạy dỗ, như thế nào có thể tới này trồng trọt bước, liền Quý Thục Nhiên đều có thể tính kế. Việc này Khương Lê vừa thấy liền cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng bởi vì thời gian cách đến quá mức xa xăm, rất nhiều chuyện đều không hảo tra khởi. Hiện giờ Quý Thục Nhiên từng bước ép sát, nhưng thật ra làm Khương Lê sinh ra muốn tra rõ việc này quyết tâm. Nếu này trong đó còn có cái gì ẩn tình, ước chừng liền có thể trở thành đối phó Quý Thục Nhiên công cụ. Mặc kệ như thế nào, ngày mai lại đi tìm Triệu Kha dò hỏi một phen. Nghĩ đến đây, Khương Lê liền ngủ hạ. Giao Quang Trúc, tối nay Khương Ấu Giao cũng là vô miên. Nàng nha hoàn Kim Hoa hôm nay ở Khương phủ hành lang. Theo sát Khương Lê nha đầu Đồng Nhi khi... Đồng Nhi rơi xuống một phong thiệp, chính mình không phát giác. Kim Hoa cầm lấy kia thiệp, mở ra vừa thấy, thế nhưng phát hiện là Ninh Viễn Hầu phủ cấp Khương Lê hạ thiệp. Lập tức không dám chậm trễ, liền đem thiệp cho Khương Ấu Giao. Khương Ấu Giao ngủ không được, lặp lại vuốt ve này phong thiệp. Thiệp đảo không phải Chu Ngạn Bang hạ, mà là Khương Ngọc Nga. Nghĩ đến Khương Ngọc Nga, Khương Ấu Giao liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Ngạn Bang nguyên bản nên là Khương Ngọc Nga tỷ phu, hiện giờ lại thành Khương Ngọc Nga phu quân. Nàng người trong lòng hiện giờ ôm Khương Ngọc Nga hàng đêm yên giấc. Tuy rằng Khương Ngọc Nga chỉ là cái thiếp, tuy rằng Thẩm Như Vân mới là Chu Ngạn Bang chính thê, nhưng nghĩ đến chính mình đã từng căn bản không bỏ ở trong mắt, hết sức khinh miệt tam phòng nữ nhi thế nhưng đoạt chính mình phu quân. Khương Ấu Giao liền hận không thể xé nát Khương Ngọc Nga. Nhưng trước mắt, Khương Ngọc Nga đã bị nạp vào Ninh Viễn Hầu Phủ. Lại qua không bao lâu, Thẩm Như Vân cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân cũng mau tới rồi. Khương Ấu Giao không có một chút biện pháp. Nàng muốn đi tìm Chu Ngạn Bang, nhưng lại không biết nên như thế nào cùng Chu Ngạn Bang nói rõ ràng. Nàng không tin Chu Ngạn Bang đối nàng một chút tình nghĩa cũng không có. Nếu không có người tính kế, bọn họ nguyên bản hẳn là thực tốt một đôi. Khương Lê, Khương Ấu Giao nhìn trước mặt thiệp. Khương Ngọc Nga cùng Khương Lê từ trước đến nay không đối phó. Từ trước cũng là vẫn luôn đứng ở chính mình bên người. Vì sao gả tới rồi Chu ra sau, ngược lại tới mời Khương Lê đi tiểu tụ. Không nói chính mình, Khương Ấu Giao rốt cuộc hại Khương Ngọc Nga trên trán để lại sẹo. Tỷ muội hai người mặt mũi thượng hòa thuận cũng không muốn làm. Nhưng Khương Ngọc Nga liền chính mình thân tỷ tỷ Khương Ngọc Yến cũng không chịu thấy. Cô đơn thỉnh Khương Lê, này liền ý vị sâu xa. Cung Yến phía trên, Quý Thục Nhiên từng nói qua, vốn dĩ muốn tính kế chính là Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt. Cuối cùng xảy ra chuyện không biết vì sao thành Chu Ngạn Bang cùng Khương Ngọc Nga. Nhất định là Khương Lê ở trong đó giở trò quỷ. Khương Lê ước chừng cùng Khương Ngọc Nga được cái gì hiệp định. Kể từ đó mới có thể làm Khương Ngọc Nga xính tâm như ý. Hiện giờ này phong thiệp xuất hiện, tựa hồ hoàn toàn chứng minh rồi Quý Thục Nhiên phỏng đoán là thật sự. Chỉ có Khương Lê cùng Khương Ngọc Nga trong lén lút liền có giao tình, mới có thể nháo đến hiện giờ hoàn cảnh. Khương Ấu Giao không có đem thiệp sự nói cho Quý Thục Nhiên. Nàng nhận lấy thiệp, cũng không tính toán còn cấp Khương Lê. Nàng quyết định một lần nữa lấy Khương Lê danh nghĩa hồi một phong thiệp cấp Khương Ngọc Nga. Một lần nữa đổi cái thời gian địa điểm. Nhìn xem Khương Ngọc Nga cùng Khương Lê đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý, nàng tất nhiên muốn sốc các nàng đế. Này một đêm, liền ở Khương Phủ mấy chỗ sân cá nhân suy đoán chung vượt qua. Khương Lê tỉnh lại thời điểm, Yến Kinh vào đông khó được ra một hồi thái dương. Trong viện tuyết động chưa hóa, dương mắt chiếu vào tuyết động phía trên, phát ra rất nhỏ sắc màu ấm ánh sáng. Chiếu đắc nhân tâm cũng là ấm áp. Khương Lê theo thường lệ tính toán ăn cơm xong đi gặp Tiết Hoài Viễn. Hồng Hiếu Đế nói qua, quảng nạp thiên hạ thần y vì Tiết Hoài Viễn trị liệu, xem có không có cơ hội kêu lên Tiết Hoài Viễn thần trí. Mấy ngày nay tới Diệp Phủ đại phu nối liền không dứt, thậm chí còn có Hồng Hiếu Đế thân phái trong cung thái y. Nhưng tới xem qua Tiết Hoài Viễn lúc sau, rồi lại là sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không thể trị liệu. Khương Lê mới đầu còn thực thất vọng, nhưng Diệp Minh Dục lại an ủi nàng. Vô luận như thế nào, Tiết Hoài Viễn còn sống cũng là một chuyện tốt. Còn sống liền có hy vọng. Còn nữa, trước mắt Tiết Hoài Viễn không cần nhớ lại ở ngục chung vượt qua đáng sợ sự tình, cũng không cần biết chính mình nhi nữ chết thảm tin dữ. Như vậy quá, chưa chắc sẽ không vui sướng một chút. Chờ hắn khôi phục thần trí, tiếp nhận rồi vận mệnh mang cho hắn thật lớn đả kích, liền sẽ cảm thấy, này đó cái gì đều nhớ không nổi nhật tử là như thế nào chân quý. Nghe Diệp Minh Dục như vậy vừa nói, Khương Lê cũng là nội tâm phức tạp. Một phương diện, nàng hy vọng phụ thân có thể khôi phục, đời này kiếp này nàng còn có thể cùng phụ thân tương nhận. Về phương diện khác, nàng lại cảm thấy làm phụ thân nhớ lại những cái đó bất công, thật sự là quá tàn nhẫn. Nàng không có biện pháp như vậy đối đãi một vị đáng thương lão nhân. Mặc kệ như thế nào, mỗi ngày đi thăm Tiết Hoài Viễn vẫn phải làm. Khương Nguyên bách mắt lạnh nhìn nàng nhất cử nhất động. Khương Lê biết chính mình hành động lệnh Khương Nguyên bách không vui. Bất quá trước mắt nàng không để bụng. Nàng tổng không thể phóng chính mình thân sinh phụ thân mặc kệ. Ở đi Diệp phủ trên đường, hành lang, Khương Lê gặp được một cái xa lạ phụ nhân. Này phụ nhân tuổi đã không nhỏ, mặt mày gian mơ hồ có thể nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm thanh tao. Xuyên không giống như là hạ nhân, lại cũng không hoa lệ. Bên người chỉ dẫn theo một cái nha hoàn, biểu tình thập phần bình đạm. Bình đạm đến giống như một uông yên lặng nhiều năm nước lặng. Kích không dậy nổi nửa điểm sặc sỡ. Các nàng ở hành lang phía trên gặp được. Phụ nhân nha hoàn gọi một tiếng. Nhị tiểu thư, cấp Khương Lê hành lễ. Kia phụ nhân lúc này mới chậm gì gì nhìn về phía Khương Lê. Đi theo nhẹ giọng gọi một tiếng. Nhị tiểu thư, cách trương.